90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chết mà sống lại, đứng dậy, quan tòa tuyên án, trang nghiêm tòa án quân sự, quan tòa đang dùng hắn trầm ổn lại không mất uy nghiêm giọng. Tuyên đọc 720 vụ án giết người tuyên án kết quả. Bị cáo Lý Thiếu Cẩn mưu sát người bị hại Lý Oánh Tuyết. Cố Đình Chu tội danh thành lập, thủ đoạn tàn nhẫn, ảnh hưởng xã hội cực lớn. Hiện tại tuyên án Lý Thiếu Cẩn tử hình, lập tức thi hành, tước đoạt chính trị quyền lợi suốt đời. Đây đã là sau cùng kháng án kết quả. Quan tòa tiếng nói rơi xuống, thì có nhân viên cảnh vệ đến bị cáo chỗ ngồi đi dẫn người. Ghế dự thính một cái chừng 30 tuổi nam nhân kêu to. Tỷ, tỷ. Ta biết ngươi là ủy khuất, ta cho ngươi kháng án, ta cho ngươi kháng án, nhưng là hắn ồn ào, bởi vì ảnh hưởng tòa án trật tự, rất nhanh liền bị người mang đi. Nhân viên cảnh vệ lúc này đi tới bị cáo chỗ, Lý Thiếu Cẩn, luật pháp là nghiêm minh, không sẽ oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một người xấu. Đi thôi, bị cáo chỗ ngồi trên mặt nữ nhân một mảnh rừng rưng. Nhưng là ở cảnh vệ nói xong câu này lời thời điểm, nàng khóe miệng vánh lên một nụ cười có chút châm chọc. Nàng chính là Lý Thiếu Cẩn, năm nay 39 tuổi, nào đó quân y bệnh viện bác sĩ chính, giáo sư chức vụ. Nếu như không có phát sinh giết người sự kiện, nàng rất có thể đi vào trung ương chuyên gia tổ, trở thành thử lãnh ngự y. Hoàn thành ông nội nguyện vọng, nhưng là hết thảy các thứ này, cũng bởi vì nàng giết người mà im bặt chấm dứt. Khi nàng lúc sắp đi, ghế dự thính lại truyền tới hả giận tiếng mắng. Lý Thiếu Cẩn, ngươi tội có được, ngươi chết ta muốn cho ngươi đắp tượng quỳ giống như, để cho ngươi cho Oánh Tuyết quỳ suốt đời trọn đời. Đây là cái nữ nhân thanh âm, bởi vì khàn khàn. Cho nên đã có thể nghe ra già nua. Lý Thiếu Cẩn nhìn một cái, 50 mấy tuổi nữ nhân, lớn chừng bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn, yêu nhã bộ váy thượng cổ áo nạm một vòng trân châu. Da thịt trắng nõn còn bảo dưỡng rất tốt, nhưng là tóc mai đã có xương trắng, tỏ ra già, trước là không có, trước này nữ nhân được thời đắc ý. Mỗi ngày đều giả bộ giống như một danh môn giàu có thái thái. Người này chính là nàng mẹ, Cố Mộng. Nhìn như vậy mẹ, Lý Thiếu Cẩn lửa giận đem toàn thân huyết dịch bốc cháy. Nàng không để ý nhân viên cảnh vệ ngăn trở, hận không được đánh về phía Cố Mộng. Đến cùng ai muốn cho ai quỳ xuống? Nếu không phải ngươi, các ngươi thiết kế ta, ta làm sao sẽ trở thành một người xấu? Chính ngươi sờ lương tâm của ngươi, ta là ngươi nữ nhi ruột thịt, ngươi để cho Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu cầm nhân nhân tim đi cho Lý Oánh Tuyết đổi tim. Nhân nhân là nữ nhi ruột thịt của ta, đó cũng là cháu ngoại gái của ngươi, ngươi làm sao nhịn tim, ngươi làm sao nhịn tim, ngươi mới là người xấu, đáng chết nhất chính là ngươi, ta chính là chưa kịp, tới kịp ta phải đem ngươi cũng giết. Cảnh sát đồng chí, các ngươi đều nghe, nàng một chút hối cải lòng cũng không có. Bắn chết nàng, lập tức liền bắn chết nàng. Nhân viên cảnh vệ cao giọng cảnh cáo Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn, ngươi đàng hoàng một chút. Ta không đứng đắn, ta nữa cũng không muốn đàng hoàng. Lý Thiếu Cẩn hô to, các ngươi nói sẽ không bỏ qua bất kỳ một người xấu. Vậy tại sao Cố Mộng còn sống thật tốt? Ta đại học không tốt nghiệp nàng sẽ để cho ta cùng Cố Đình Chu đính hôn. Nàng biết rõ Cố Đình Chu thích là Lý Oánh Tuyết. Nàng vì Lý Oánh Tuyết tiền đồ dùng ta hôn nhân khi đổi trác. Để cho Cố gia dùng tài nguyên bảo vệ Lý Oánh Tuyết lên chức. Lý Oánh Tuyết không chế ta hôn nhân. Nàng không để cho Cố Đình Chu về nhà, Cố Đình Chu liền không trở về nhà. Nàng để cho Cố Đình Chu cùng ta sanh con, Cố Đình Chu mới cùng ta sanh con. Ta phấn đấu, cố gắng. Ta vốn là có tốt đẹp nhân sinh, đều là bị bọn họ làm hỏng. bọn họ hại chết con gái ta. Ta liền muốn giết bọn họ. Quan tòa nghiêm túc gõ búa thẩm phán. Yên lặng yên lặng. Nhân viên cảnh vệ kéo Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn, ngươi đã là tội phạm tử hình. Không muốn dãy dụa nữa. Cố Mộng cũng hô. Lý Thiếu Cẩn, ngươi vốn chính là muốn cho Oánh Tuyết làm đầy tớ. Ngươi đi bên kia, ta cũng sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Ta sẽ để cho ngươi cho Oánh Tuyết quỳ suốt đời trọn đời. Tiếp theo Cố Mộng tiếng mắng Lý Thiếu Cẩn đã không nghe được. Bởi vì nàng bị nhân viên cảnh vệ cưỡng chế lôi đi. Cố Mộng cũng bị đuổi ra khỏi tòa án. Còn dư lại, Lý Thiếu Cẩn phải đi phó pháp trường. Cố Mộng phải đi cho nàng đắp tượng quỳ giống như đi. Đến tòa án cửa sau miệng, một cái màu đen túi giấy đeo vào não thượng, vẫn không có khóc Lý Thiếu Cẩn. Ở không người có thể nhìn thấy địa phương rơi xuống nước mắt. Nàng không hối hận giết người. Nàng chẳng qua là còn chưa hoàn thành tâm nguyện. Nàng nếu lại giết Cố Mộng mới hả giận. Nhưng là không có cơ hội. Nàng phải đi gặp con gái. Sanh ra ở không bị thích gia đình. Có bất hạnh hôn nhân. Tạo thành hơn nửa đời bi kịch. Còn quá giang nữ nhi tánh mạng. Nếu như nhân sinh có thể làm lại. Nàng nữa cũng sẽ không nhẫn nhịn. Đây chính là nàng tại sao phải khóc nguyên nhân. Sao sao sao sao phanh một tiếng súng vang. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên thức tỉnh. Nàng mở mắt ra. Còn chưa kịp nghĩ chuyện gì xảy ra. Cửa liền truyền tới tiếng gõ cửa. Thiếu Cẩn, rời giường. Hôm nay đã trễ rồi. Nữa không đứng lên đi học sẽ đến trễ. Đây là Trần A Di thanh âm. Trần A Di là nhà bà Vú. Nàng không phải là bị xử bắn sao? Làm sao còn có thể nghe được Trần A Di thanh âm? Lý Thiếu Cẩn ngồi dậy quan sát trong phòng hết thảy. Đây là một dựa vào bắc phòng. Sáng sớm không thấy được mọc lên ở phương đông mặt trời. Nhà tỏ ra có chút u ám. Trắng như tuyết vách tường không có gì trang sức. Giường đối diện góc tường. Có một bàn đọc sách. Nói bàn vi loạn. Có đèn bàn. Sách, giấy bút, còn có một bài thi mặt bìa đặc biệt, dễ thấy, kim bảng đề danh lớp 12 số học chạy nước rút. Thật đề, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đây là nàng thượng trung học đệ nhị cấp thời điểm phòng. Là Lý gia, nhưng là nàng đã tự mua nhà. Tại sao sẽ ở Lý gia? Lý Thiếu Cẩn theo thói quen cắn móng tay, trong đầu dâng lên ở tòa án thời điểm tình cảnh. Cũng không đúng a, em gái Lý Oánh Tuyết thiết kế Nhân Nhân, để cho Nhân Nhân xảy ra tai nạn xe cộ. Chồng trước Cố Đình Chu ở nàng không có đến chàng dưới tình huống. Vứt bỏ chữa trị, trực tiếp đem Nhân Nhân tim hiến cho Lý Oánh Tuyết. Sau chuyện này Cố Đình Chu không thừa nhận, nói Nhân Nhân chính là hết cứu, nhưng là Lý Oánh Tuyết cho nàng gọi điện thoại khiêu khích. Nói chính là nàng an bài. Vì vậy nàng lấy tranh đoạt con trai nuôi dưỡng quyền danh nghĩa. Dẫn dụ Lý Oánh Tuyết tới gặp nàng. Lý Oánh Tuyết không chịu buông bỏ chế giễu nàng cơ hội. Có thể cũng là không nghĩ tới nàng dám giết người. Liền tới thật, cho nên nàng đem Lý Oánh Tuyết giết. Cố Đình Chu không tìm được Lý Oánh Tuyết đến tìm nàng. Cũng bị nàng dùng đao giải phẫu cắt cổ họng. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ ta giết hai người người, bị xử bắn, phải chết a. Treo trên tường quần áo chỉ có màu xanh chiều rộng quân phục đại tá. Lý Thiếu Cẩn không yên lòng mặc vào, sau đó đi rửa mặt. Nhà là phục thức kết cấu nhà lầu, hai lầu bồn rửa mặt ngay tại thang lầu trước mặt. Lý Thiếu Cẩn rửa mặt xong, hướng về phía gương chiếu một cái. Đặc biệt nổi bật tóc húi cua, đen gầy mặt, lông mày rậm nặng ánh mắt sắc bén, ngực cũng không có, không lên tiếng người khác, không biết giới tính. Thật vẫn là trung học đệ nhị cấp thời đại cái đó giả tiểu tử nàng. Nàng nghĩ tới điều gì? Trở lại bên bàn đọc sách nhìn về phía trên tường ngày lịch 1997 năm 5 tháng 19 số. Lý Thiếu Cẩn bấm bóp mình gương mặt. Biết đau, cho nên cái này thật giống như không phải là mộng. Nàng chẳng lẽ là sống lại đi? Bạn đang nghe radio.